Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, một đoạn ngón tay chiều dài. Đội đi săn rời đi lúc sau, bộ lạc lại khôi phục cuộc sống thường ngày tiết tấu. Bất quá, cùng năm ngoái so sánh, bất đồng chính là, bờ sông dị thường náo nhiệt, trải qua mới bắt đầu đối trong sông chúng chưa biết sinh vật sợ hãi lúc sau. Bởi vì những thứ kia miệng to ba thực nhân ngư mang đến chỗ tốt, mọi người đối trong sông sinh vật cảm giác sợ hãi tiêu tán không ít. Nguyên lai, trong sông đồ vật cũng không phải như vậy đáng sợ, chỉ cần cẩn thận điểm là có thể thu hoạch được thật nhiều đồ ăn. Sơn động bên kia ở đồ cùng cả Lam cộng đồng quản lý hạ ngày còn tính an ổn, mỗi ngày kéo cá hành động cùng đầy đủ đồ ăn, từng cái tiểu thân thể cũng không giống năm trước như vậy đơn bạc. Đồng thời, sơn động hài tử cũng càng ngày càng đoàn kết. Không đoàn kết không được a, chỉ có thể nhất trí đối ngoại. Đơn cá nhân năng lực đích thực quá tiểu, bắt cá thời điểm đều không chiếm ưu thế. Còn thạch trùng, bây giờ Thiệu Huyền cách 2 ngày mới sẽ mang Caesar đi bắt thạch trùng. Bắt đầy đủ thạch trùng lúc sau cho trong động bọn nhỏ trước tồn. Cục đá cũng không thể trói thạch trùng. Có người dùng hũ đá đem thạch trùng bỏ vào. Ngày thứ 2 lại phát hiện hũ đá lủng một lỗ. Thạch trùng đã không thấy ảnh. Nhưng đồ tình cờ phát hiện. Cũng không như cục đá cứng rắn đồ gỗ thêm dây cỏ. Lại có thể so thạch khí tốt hơn vây khốn bọn nó. Dù cho như cũ không thể vây khốn thời gian quá dài. Nhưng 1-2 ngày tuyệt đối không thành vấn đề. Này liền giải quyết Caesar mỗi ngày hướng bên kia chạy phiền toái. Thiệu Huyền vẫn là buổi sáng đi huấn luyện mà bên kia tìm lõi đá. Buổi chiều lại đi lão khác nơi đó học thạch kỹ. Liên tiếp hơn 10 thiên qua đi. Thiệu Huyền cảm giác chính mình so mới vừa thức tỉnh đoạn thời gian đó khí lực muốn lớn hơn nhiều. Đối đồ đằng lực nắm trong tay cũng bộc phát thành thạo. Trong cơ thể hai loại năng lực thay đổi cũng càng tự nhiên. Xem ra, học thạch kỹ đối với nắm trong tay đồ đằng lực cũng là rất có ích lợi. Thiệu Huyền như linh hầu giống nhau xuyên qua lại ở rừng cây chi gian. Hướng hôm qua coi trọng mảnh đất kia qua đi. Bóng người thoáng qua, cành hơi hơi đung đưa. Thanh âm nhỏ vô cùng, giống như chỉ là một trận gió nhẹ lướt qua mà thôi. Caesar theo ở phía sau chạy. Nơi này vẫn không có rời đi bộ lạc trông chừng phạm vi. Cho nên Thiệu Huyền cũng không cần lo lắng có cái gì hung hãn mãnh thú xuất hiện. Sở dĩ tận lực đi khống chế thanh âm, chỉ là vì sau này hoạt động săn thú mà thôi. Đi săn rất nhiều thời điểm muốn bí mật đi, lặng lẽ tiếp cận con mồi, che giấu hơi thở, động tĩnh hơi lớn một chút là có thể kinh động con mồi hoặc là cái khác không thể địch lại được thú. Giữ, Thiệu Huyền gặp qua Lang Giát cùng Mạch bọn họ bí mật đi năng lực. Mạch đi lại thời điểm càng là lặng yên không một tiếng động. Chính mình cách bọn họ còn có đoạn khoảng cách, huấn luyện mà mấy ngọn núi trong. Thiệu Huyền cũng gặp được rất nhiều cùng hắn cùng một nhóm thức tỉnh hài tử. Bao gồm Tái, Di, cái kia là A Huyền. Tái cha hắn nhìn trong rừng cây chợt lóe lên bóng người. Nói, đối với không có thức tỉnh đồ đằng lực người tới nói. Thiệu Huyền tốc độ tự nhiên rất nhanh, khó mà bắt. Nhưng đối với cái khác thức tỉnh thật nhiều năm đồ đằng chiến sĩ tới nói liền không coi vào đâu. Tái giơ một tảng đá lớn tại chỗ nhảy lên. Hắn đã giơ cục đá nhảy 100 nhiều xuống. Nghe được cha mình lời nói. Tái nghiêng đầu nhìn sang. Rừng cây bên kia đã không còn Thiệu Huyền bóng người. Nhìn cái gì vậy? Tiếp tục nhảy ngươi. Tái cha hắn một thạch côn đập vào Tái trên mông. Trách mắng nói. Ngươi liền so ngươi tiểu 2 tuổi A Huyền cũng không sánh bằng. Nơi nào không sánh bằng rồi. Tái không chịu phục. Hắc ngươi còn già mồm. Ta nói là chính là. Mau chóng nhảy. Nhảy đến 200 hạ mới có thể nghỉ ngơi. Vừa nói Tái cha hắn lại là 2 cây gậy gõ qua đi. Đã 172 rồi. Chỉ cần lại nhảy 28 hạ liền hảo. Tái trong lòng đếm nói. Suy nghĩ một chút còn có chút tiểu vui vẻ. Chờ lát nữa thời gian nghỉ ngơi là đi bắt thạch rơi chuột đâu? Hay là đi tìm ăn đâu? Trước 2 ngày ăn cái loại đó giòn giòn xanh xanh trái cây không biết có còn hay không? Tái nuốt nuốt nước miếng. chính đầy cõi lòng mong đợi suy nghĩ. Liền nghe được cha hắn trợn tròn con mắt nói. Người coi lão tử sẽ không đếm đếm đâu. Rõ ràng chỉ có 127. Còn có 73 hạ. Khí đến tái thiếu chút nữa trực tiếp đem giơ tảng đá lớn ném. Cố tình cha hắn phong cách hành sự liền như vậy. Sai cũng là đúng. Không không thừa nhận cũng phải thừa nhận. Cùng hắn tranh luận. Sẽ bị đòn. Mã. Tái chừng bất quá hắn lão tử. Liền đem thù này ghi tạc Thiệu Huyền trên người. Không biết lại bị nhớ một chướng Thiệu Huyền đang bận chọn cục đá. Huấn luyện mà cục đá nhiều. Nhưng mà có thể dùng để chế thạch khí lại rất ít. Cho dù dựa vào năng lực đặc thù của hắn phân biệt vật liệu đá cấp bậc. Cũng không thể nhanh chóng tìm được thích hợp nhất. Bởi vì, coi như là hảo vật liệu đá cũng chưa chắc thích hợp đánh phiến. Cho nên, mỗi ngày buổi sáng Thiệu Huyền đều phải tốn thượng mấy giờ tới chọn vật liệu đá. Sau đó mang vật liệu đá không tệ lại thích hợp đánh phiến lõi đá trở về. Đi theo lão khắc những ngày này, Thiệu Huyền ở vật liệu đá phương diện nhận cũng tiến bộ rất nhiều. Không giống dĩ vãng hai mắt một mặt hắc, nhìn đá gì đều giống nhau. Ở Thiệu Huyền tìm lõi đá thời điểm, Caesar nhàm chán, liền đi trận ở trên núi đào lỗ còn khắp nơi nhảy loạn thạch rơi chuột. Mỗi lần Thiệu Huyền chọn xong lõi đá, liền phát hiện Caesar đặt bên cạnh mấy chỉ chết thạch rơi chuột. Có lúc Thiệu Huyền nhìn Caesar rất là áy náy. Hảo hảo một con sói. Cứ thế cho chính mình dưỡng thành như vậy. Buổi chiều, Thiệu Huyền mang chọn hảo lõi đá đi lão khắc nơi đó. Lão khắc giáo Thiệu Huyền làm sao đi phán đoán vật liệu đá tốt nhất góc độ đánh cùng mặt đánh. Loại nào vật liệu đá thích hợp làm cái gì. Rồi sau đó, lão khắc liền ngồi ở bên cạnh nhìn Thiệu Huyền đánh phiến gõ lá đá. Cởi xuống áo da thú. Thiệu Huyền ở chân, cầm lên chày đá bắt đầu gõ. Nhất mấy ngày đầu gõ xong lúc sau, áo da thú thượng liền thấm đầy mồ hôi. Hơi vặn một cái là có thể véo ra nước. Sau này Thiệu Huyền liền trực tiếp đem áo da thú ném bên cạnh. Đỡ cho ướt mồ hôi rồi một cổ vị. Đinh, đinh, đinh. Mỗi ngày buổi chiều đều sẽ vang lên tiếng gõ bắt đầu. Một chùy, hai chùy, 50, 51, 100 chùy, 500 chùy, tựa như không biết mệt mỏi giống nhau. Thiệu Huyền không ngừng gõ lõi đá, nhạ đại nhất khối lõi đá. Theo từng miếng so ít ngày trước càng thêm nhỏ bé lá đá rơi mất. Cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Gõ xong một cái, Thiệu Huyền cũng không nghỉ ngơi. Tiếp gõ đệ nhị cái, đệ tam cái, gõ xong ba cái thời điểm. Thiệu Huyền cả người giống như rơi đến chậu nước trong bị mò ra giống nhau. Bổ sung điểm lượng nước, Thiệu Huyền đứng ở bên cạnh, nghe lão khắc giảng giải chờ lát nữa mài rũa lúc phải chú ý chi tiết. Hình dáng gì lá đá phải đánh thế nào mài, còn lại lõi đá lại phải đánh thế nào mài. Lão khắc nói, mỗi tảng đá đều có bọn nó chính mình câu chuyện, coi như là ưu tú nhất thạch khí sư. Cũng chưa chắc có thể đem mỗi một hòn đá giải đọc. Nhưng lão khắc mỗi lần cùng Thiệu Huyền giảng giải thời điểm vẫn là làm hết sức đem hắn đến nay mới. Ngưng sở đào sâu nắm giữ kiến thức giáo thụ đi ra. Thiệu Huyền nghiêm túc nghe. Rất nhiều nhìn như sao cũng được lời nói thực ra cất giấu đông đảo kỹ xảo. Nghỉ ngơi giây lát, nghe xong lão khắc giáo thụ lúc sau. Thiệu Huyền tiếp tục, bất quá tiếp theo thì không phải là đánh phiến rồi. Mà là mài chế, bất kể là đánh phiến vẫn là phía sau mài chế gia công. Muốn đạt tới lão khắc tiêu chuẩn cao, mài rũa trong quá trình sẽ phải nhỏ hơn tâm, tinh danh hơn tế tinh chuẩn hơn mà đi khống chế đồ đằng lực. Đây cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mài rũa thời điểm Thiệu Huyền đắm chìm vào trong đó, tất cả ý thức đều tập trung ở đang ở mài rũa thạch khí thượng. Cảm giác còn không rõ ràng. Một khi mài rũa hoàn thành, ý thức khôi phục, đầu liền từng trận căng đau. Có lúc càng là giống bị quả chùy buộc giống nhau đau nhói. Đau đến trán không ngừng rỉ ra lớn chừng hạt đậu mồ hôi. Lão khắc nói này bình thường. Năm đó hắn chính là như vậy qua đây. Mặc dù cực khổ, bất quá hiệu quả cũng lộ vẻ. Thiệu Huyền đối với đồ đằng lực nắm trong tay cũng càng thêm tinh chuẩn. Ngồi ở bên cạnh lão khắc trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Thiệu Huyền trưởng thành vượt xa quá hắn tưởng tượng. Như vậy nhiều năm, lão khác gặp qua không ít học mài rũa thạch khí người. Nhưng không có bất kỳ một người nào có thể làm được Thiệu Huyền như vậy. Rất nhiều người nửa năm thậm chí một hai năm cũng chưa chắc có thể làm được Thiệu Huyền như vậy. Trình độ, dĩ nhiên, cũng có làm tốt lắm. Giống Lang Giác năm đó cũng chỉ dùng không tới 50 thiên mà thôi. Lang Giác ra ra còn ở lão khác trước mặt kiều dâu được nước quá. Nhưng mà, Thiệu Huyền tài học bao lâu? 10 ngày nay mà thôi. Lão khắc thực ra rất muốn lập tức đi lên núi tìm cái kia làm địa cung lão gia hỏa hảo hảo trò. Chuyện một chút, bất quá, vẫn là chờ một chút đi. Chờ một chút, đang suy nghĩ đến lúc đó cái lão già đó sau khi biết sẽ là dạng gì, đẹp mắt, sắc mặt. Khắc ánh mắt đột nhiên một ngưng, đột nhiên trợn to mắt, giống như là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật giống nhau. Thiệu Huyền trên người lộ ra đồ đằng văn. Cái này cũng không tính hiếm lạ. Khoảng thời gian này học tập thạch kỹ thời điểm, Thiệu Huyền đều biết nhúc nhích dùng đồ đằng lực. Trên người đồ đằng tự nhiên cũng sẽ hiển hiện ra. Mà lão khắc khiếp sợ cũng không phải là đồ đằng văn. Trước mắt thấy, so lúc ấy nhìn thấy Thiệu Huyền đánh phiến còn vận dụng đồ đằng lực tình hình càng làm hắn khó mà. Tin nổi, bộ lạc người đều biết, tân thức tỉnh chiến sĩ. Chỉ có ở lò sưởi bên thức tỉnh một khắc kia, trên người mới có thể biểu hiện toàn bộ đồ đằng văn. Mà cúng tế kết thúc lúc sau, đồ đằng văn liền sẽ co rúc lại. Vốn dĩ bao trùm nguyên cả cánh tay đồ đằng văn sẽ co trên hết nơi cánh tay. Hơi hơi quá vai, trên đùi đồ đằng văn giống vậy cũng sẽ thượng co. Vì vậy, sau khi thức tỉnh lại vận dụng đồ đằng lực thời điểm, hiện ra đồ đằng văn đều là bất quá khuỷu tay. Bất quá đầu gối, này là sơ cấp đồ đằng chiến sĩ ký hiệu. Khi một ngày nào đó đồ đằng văn trải qua khuỷu tay xuống đầu gối thời điểm, chính là do sơ cấp đồ đằng chiến sĩ thăng cấp làm trung cấp chiến sĩ lúc. Đây là một cái giám định đồ đằng chiến sĩ cấp bậc trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp. Các chiến sĩ ở đi săn bên trong, ở đối mặt vô số nguy hiểm thú dữ cùng uy hiếp tánh mạng thời điểm, lần lượt lấy được đột phá tính tiến triển, đồ đằng văn mới có thể kéo dài. Nhưng dọc theo chiều dài cũng có hạn. Rất nhiều người mười mấy năm đi săn kinh nghiệm, đồ đằng văn cũng không thể quá khuỷu tay quá đầu gối. Nói cách khác, bọn họ vẫn ở vào sơ cấp đồ đằng chiến sĩ giai đoạn. Tiến triển cực kỳ chậm chạp. Nhưng mà, bây giờ Thiệu Huyền trên người đâu? Lão khắc mí mắt mãnh nhảy. Hắn rõ ràng nhớ được. Thiệu Huyền vừa qua tới học tập thạch kỹ vận dụng đồ đằng lực thời điểm. Thượng cánh tay hiện ra đồ đằng văn cùng cái khác mới vừa thức tỉnh người một dạng. Đều là hơi quá vai mà thôi. Mà bây giờ, Thiệu Huyền thượng cánh tay đồ đằng văn đã hướng cánh tay trước bưng dọc theo một đoạn ngón út. Chiều dài. Này lúc trước lão khắc cũng không có đi chú ý Thiệu Huyền cánh tay đồ đằng văn. Mới vừa hắn chỉ là muốn lúc nào Thiệu Huyền có thể đạt tới trung cấp chiến sĩ trình độ. Liếc mắt Thiệu Huyền thượng cánh tay đồ đằng văn mà thôi. Không nghĩ lại có như vậy phát hiện. Thạch khí thượng mảy may sai số hắn đều có thể nhìn ra. Làm sao có thể không nhìn ra Thiệu Huyền trên cánh tay đồ đằng văn dọc theo chiều dài. Không nên xem thường này một đoạn ngón tay chiều dài. Đây là một ít số người năm cũng chưa chắc có thể làm được chuyện. Nhưng mà Thiệu Huyền thức tỉnh mới bao lâu? Dựa theo cái tốc độ này, trung cấp đồ đằng chiến sĩ lại sẽ có nhiều xa. Lão khắc chỉ cảm thấy mí mắt nhảy lên đến lợi hại hơn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.